Nghe chuyện tại tcvaudio.net chương 505, lấy đao phần một Hán Trung, Tu Di Sơn, Giác Tâm Thiền tự sở tại, hậu sơn cấm địa một tòa cự đại Phật tượng phía trước, hai người mặc xanh nhạt tăng bào mày trắng lão tăng lẳng lặng đứng sừng sững, nhìn trước mắt cự đại Phật tượng, một người trong đó ngữ khí hơi có chút phức tạp nói. A-di-đà Phật, ngày xưa tổ sư tốn sức nhưng vạn khổ ngàn cực mới đưa thiên lang đao chấn áp, hóa giải một trận thiên hạ hạo kiếp, hôm nay chúng ta, nhưng muốn đem thiên lang đao chắp tay trả lại đại nguyên. Cũng không biết là đúng hay là sai. Chúng ta hành động, hết thảy đều là thương sinh, coi như tổ sư biết, cũng nhất định có thể lý giải ủng hộ. Trần Xuyên người này sinh tính chất hung tàn, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, hôm nay càng là không tiếc cùng ma môn hợp tác, người này chưa trừ diệt, quả thật thiên hạ chi họa. Bên cạnh cái kia lão tăng đi theo nói tiếp. Phóng xuất thiên lang đao cố nhiên là một cái khả năng tồn tại nguy hại, nhưng là cái này nguy hại, cùng Trần Xuyên cái này đại ma đầu so sánh. 10 cái cũng không kịp, nhất định phải nhanh loại trừ Trần Xuyên, nếu không, nếu thật làm cho hắn tu vi tiến thêm một bước lời nói, chỉ sợ đến lúc đó toàn bộ thiên hạ đều đem triệt để lọt vào hắn tàn bạo thống trị bên trong, thiên hạ lại không người vô pháp trị được. Trước mặt mở miệng lão tăng nghe vậy trầm mặc xuống, tựa như nhận đồng cái sau lời nói, trầm ngâm nửa ngày cuối cùng liền hơi hơi một gật đầu khẽ thở dài. Hy vọng lần này có thể một lần loại trừ Trần Xuyên cái này đại ma đầu, thiên hạ thương sinh. Cũng có thể lý giải ta chủ dụng tâm lương khổ đi. Nói xong, hai người cũng sẽ không tiếp tục lời nói. Lại qua một đoạn thời gian, lúc này, nơi xa chân trời năm đạo nhân ảnh hướng bên này bay tới. Phía trước nhất bốn người chính là Triệu Thanh Tuyền, Huyền Từ, Khổ Tĩnh, Nguyên Đế bốn người. Lại cuối cùng một cái nhưng là Đại Nguyên Quốc Sư Mông Xích La, ra ngoài cẩn thận cân nhắc. Vì để phòng vạn nhất, Nguyên Đế hay vẫn là gọi Mông Xích La. Một đoàn người bay tới, gặp qua hai vị sư thúc. Huyền Từ lập tức hướng về Phật tượng phía trước hai cái lão tăng chắp tay hành lễ nói, tỏ ra cung kính không gì sánh được, lại là hai cái này lão tăng cũng chính là như trước đó chết đi không tịch một dạng, cũng là hắn Giác Tâm Thiền tự chấn phái tổ sư cấp nhân vật, thiên tam cảnh giới cường giả, bối phận cũng là muốn cao hơn Huyền Từ, cùng không tịch cùng thế hệ, phân biệt tên là Không Huyền, Không Tuệ. Gặp qua hai vị thánh tăng, Triệu Thanh Tuyền cũng đi theo Huyền Từ hướng hai người thi lễ một cái, còn có cùng nhau đến đây Khổ Tĩnh, Mông Xích La. Nguyên Đế lại không nói gì, chỉ là bình tĩnh nhìn xem một đoàn người. Hai vị sư thúc, lấy đao đi, Nguyên Đế bệ hạ đã đáp ứng cùng chúng ta hợp tác. Đánh xong chú ý, Huyền Từ liền hướng Không Huyền cùng Không Tuệ hơi khom người một cái nói. Không Huyền, Không Tuệ nghe vậy khẽ vuốt cằm, không có nhiều lời, trực tiếp hơi hơi bước ra một bước, cùng lúc hai tay kết ấn. Vù vù, trong nháy mắt, một cỗ to lớn khí tức uy áp từ một đoàn người trước thân cự đại Phật tượng bên trên tán phát ra tới. Từng đạo rườm rà kim sắc phủ văn bắt đầu từ Phật tượng bên trên phủ hiện, những này phủ văn màu vàng tổ hợp lại với nhau, thoạt nhìn lại như là từng đầu liền cùng một chỗ kim sắc xiềng xích một dạng, xen lẫn quấn quanh lấy toàn bộ Phật tượng, đem toàn bộ Phật tượng khóa lại. Vô lượng lượng kim quang bắt đầu từ phủ văn bên trên nở rộ, nương theo lấy một cỗ cường đại phong ấn khí tức. Theo kim quang nở rộ, Phật tượng bên trên những cái kia phủ văn màu vàng cũng theo đó bắt đầu tiêu tán tan rã, đến cuối cùng triệt để tiêu tán, lúc này một đóa kim sắc 12 cánh đài sen từ Phật tượng bên trong bay ra tới, chậm rãi rơi vào Không Huyền trong tay. Ầm. Tại kim liên từ Phật tượng bên trên bay ra, trong nháy mắt, toàn bộ Phật tượng nội bộ cũng xem như tựa như trong nháy mắt núi lửa bạo phát một dạng, một đạo rực rỡ chí cực màu xanh lục đao mang lập tức từ Phật tượng bên trên sông lên tận trời, trực tiếp đem bầu trời đều xuyên qua. Ngay sau đó một thanh màu xanh lục loan đao từ Phật tượng bên trong bay ra sông lên vòm trời, tản mát ra vô tận thần uy. Thiên Lang đao. Nguyên Đế thần sắc đại hỉ, vội vàng bước ra một bước, thần ảnh trực tiếp xông lên tận trời hướng Thiên Lang đao bay đi. Một cái canh giờ sau đó, Trường An, đại biểu cho đạo môn Thái Chân nhất mạch cùng Thượng Thanh nhất mạch Thái Chân đạo nhân cùng Thượng Thanh đạo nhân ngồi tại đại điện bên trong, nhìn xem ghế cao bên trên Lý Thánh Minh, cùng với tại chỗ Triệu Thanh Tuyền, Huyền Từ cùng với một cái khác, Lạ Lẫm lão tăng. Đặc biệt là cái kia Lạ Lẫm lão tăng, hai người thần sắc trầm ngâm. Ngay sau đó nhìn hướng Lý Thánh Minh mở miệng nói. Không biết bệ hạ triệu chúng ta đến đây, không biết có chuyện gì. Lần này, triệu hai vị chân nhân tới là có đại sự thương lượng về quan hệ đối phó Vô Song Hầu Trần Xuyên sự tình. Lý Thánh Minh mở miệng nói, nhìn xem Thái Chân cùng Thượng Thanh hai người trên mặt nở nụ cười. Ngay sau đó liền chỉ vào Huyền Từ bên cạnh Lạ Lẫm lão tăng nói. Chậm tới trước cho hai vị chân nhân giới thiệu một chút, vị này là Thiên Long Phật tự chủ tự Khổ Tĩnh đại sư. Cũng đại biểu cho Thiên Long Phật tự cùng Đại Nguyên. Thiên Long Phật tự. Thái Chân cùng Thượng Thanh nghe vậy lập tức con ngươi co rụt lại, lập tức sinh ra một loại dự cảm không tốt, Thiên Long Phật tự mặc dù cùng Giác Tâm Thiền tự đặt song song, mà lại cùng là Phật môn, nhưng là cho tới nay Thiên Long Phật tự đều tại thảo nguyên người Hồ địa vực, mà lại lần này người Hồ Đại Nguyên Vương triều xâm phạm Thần Châu, sau lưng liền còn có Thiên Long Phật tự ủng hộ, giờ phút này Thiên Long Phật tự chủ tự nhưng xuất hiện ở đây, mà lại xem ra, tựa hồ còn đã cùng Lý Thánh Minh, Huyền Tử, Triệu Thanh Tuyền bọn người đạt thành một loại nào đó chung nhận thức. Bệ hạ đây là ý gì? Thái Chân ánh mắt nhìn về phía Lý Thánh Minh. Nhìn thấy Thái Chân cùng Thượng Thanh ánh mắt, Lý Thánh Minh trong lòng trực tiếp trầm xuống, bởi vì vẻn vẹn từ giờ phút này hai người biết được Khổ Tĩnh thân phận phản ứng cũng có thể thấy được. Lần này muốn thuyết phục Thái Chân cùng Thượng Thanh hai người thuyết phục đạo môn cũng cùng một chỗ cùng người Hồ cùng Thiên Long Phật tự hợp tác, chỉ sợ sẽ không dễ dàng như vậy. Lúc này bên cạnh Triệu Thanh Tuyền nói tiếp. Hai vị chân nhân an tâm chớ vội, xin nghe Thanh Tuyền một lời, diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong. Vô song hầu Trần Xuyên nguy hại, chắc hẳn không cần Thanh Tuyền nhiều lời, hai vị chân nhân đều rõ ràng. Nếu như là bây giờ không nhanh chóng loại trừ người này, thật đợi tu vi của người này tiến thêm một bước không cách nào có thể trị lời nói. Cái kia đến lúc đó, không chỉ có là chúng ta sinh tử, đại kiếp, càng là toàn bộ thiên hạ thương sinh tai nạn. Trần Xuyên người này sinh tính chất hung tàn, không đạt mục đích không từ thủ đoạn, hôm nay càng là cùng ma môn cấu kết. Thật nếu để cho hắn đoạt được thiên hạ, toàn bộ thiên hạ đều đem vạn kiếp bất phục. Cho nên, chúng ta cùng bệ hạ cũng đã làm ra một cái quyết tâm, đó chính là liên hợp Đại Nguyên cùng Thiên Long Phật tự lực lượng cùng một chỗ. Tập chúng ta tất cả mọi người lực lượng, loại trừ Trần Xuyên cái này đại ma đầu, cứu vãn thiên hạ, lần này tìm hai vị chân nhân tới, cũng chính là cùng hai vị chân nhân thương lượng chuyện này. Khổ Tĩnh đại sư cũng đang đại biểu cho Thiên Long Phật tự cùng Đại Nguyên cũng đã đồng ý chuyện này. Mà lại Đại Nguyên đã làm ra bảo đảm, tại liên thủ loại trừ Trần Xuyên sau đó, bọn họ liền sẽ lui về Thảo Nguyên, đồng thời bảo đảm từ đây cũng sẽ không lại xâm phạm Thần Châu. Triệu Thanh Tuyền nói, ánh mắt nhìn về phía Thái Chân cùng Thượng Thanh hai người. Nói cách khác, chúng ta muốn cùng người Hồ hợp tác. Thái Chân nói, ánh mắt nhìn về phía Triệu Thanh Tuyền, sắc mặt còn duy trì trầm ngâm. Bên cạnh rõ ràng lại là đã sắc mặt trực tiếp âm trầm xuống. Người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết, Thanh Tuyền cũng biết hai vị chân nhân trong lòng đối với người Hồ có nhiều thành kiến. Nhưng là tại hôm nay cái này thiên hạ sinh tử tồn vong thời khắc, Thanh Tuyền hy vọng hai vị chân nhân cùng đạo môn có thể lấy đại cục làm trọng, bỏ xuống đối với người Hồ thành kiến, cùng một chỗ đồng tâm hiệp lực, loại trừ vô song hầu Trần Xuyên, vì thiên hạ thương sinh. Triệu Thanh Tuyền liền nói, bỏ xuống thành kiến. Lúc này một mực không nói gì Thượng Thanh nói tiếp, lại là cười lạnh ra tới. Mạc Bắc Luân hãm, người Hồ xem ta Thần Châu bách tính thành súc vật, xâm nhục tìm niềm vui, mù mà ăn, như thế cửu hận, Triệu trai chủ thế mà để cho ta đạo môn bỏ xuống thành kiến. Rốt cuộc là ta đạo môn nên bỏ xuống thành kiến, hay là các ngươi tâm đã bắt đầu quên nguồn quên gốc, ngay cả mình là Thần Châu người hay là người Hồ đều quên. A-di-đà Phật, Thượng Thanh chân nhân nói quá lời, Phật viết chúng sinh bình đẳng. Thần Châu cũng tốt, người Hồ cũng thế, đều là nhân tộc, liền. Lúc này bên cạnh Khổ Tĩnh mở miệng chen vào nói, kết quả lời còn chưa nói hết. Im miệng, nơi này không có ngươi nói chuyện tư cách. Thượng Thanh trực tiếp gầm thét một tiếng, lần này người Hồ xâm phạm, tại Mạc Bắc các quận gian dâm cướp bóc, đốt giết cướp đoạt, có thể nói là việc ác bất tận. Càng khiến người ta giận sôi là người Hồ thế mà còn lấy hắn Thần Châu bách tính thành súc vật mổ tìm niềm vui, thậm chí còn trực tiếp dùng ăn, bực này huyết cừu. Há có thể thanh toán, mà Thiên Long Phật tự càng có thể gọi là người Hồ xâm phạm đệ nhất bang hung. Ta đạo môn liền xem như hủy diệt, cũng tuyệt không có khả năng cùng Hồ cầu còn có người Thiên Long Phật tổ những này quên nguồn quên gốc người cấu kết với nhau là